Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 Phong Ngâm Chi Ca. 7. Trên sàn nhà vết máu đã hoàn toàn bị lau khô, chỉ có thấm tiến sàn nhà phùng còn có chút hứa tàn lưu. Mà này cho thuê phòng sàn nhà không biết bị bao nhiêu người dẫm quá. Nhan sắc ám trầm, năm lâu thiếu tu sửa, lại thực thuận lợi mà che giấu huyết nhan sắc. Cận Thừa dùng chủy thủ từ sàn nhà phùng quát điểm vụn gỗ xuống dưới. Nhìn kỹ quá, nói, vết máu tồn tại thời gian hẳn là thật lâu. Ít nhất không phải sắp tới, Đường Thố Tắc tiếp tục ở trong phòng tìm tòi. Cuối cùng, hắn đến ra một cái kết luận, ngươi xem này vết máu phân bố, giống không giống một cái ma pháp trận. Này cách nói khiến cho Cận Thừa hứng thú, hắn dứt khoát múc bồn thủy lại đây. Lấy thủy viết thay, đem sở hữu vết máu sâu chuỗi. Chờ đến sâu chuỗi xong, hắn vuốt cằm cẩn thận đoan trang này phúc đồ. Nói, này xác thật có điểm giống ma pháp trận. Hơn nữa ngươi biết giống cái nào sao? Đường Thố hiểu ý, chưa hoàn thành họa, bang, Cận Thừa búng tay một cái. Chính là nó, tuy rằng có chút vết máu bổ không được đầy đủ. Nhưng chiếu cái này tổng thể phân bố tới xem. Cái này đồ cùng họa ma pháp trận rất giống, nhưng này lại chỉ hướng cái gì đâu. Tuy nói này vết máu đã tồn tại một đoạn thời gian. Có lẽ là đời trước khách thuê lưu lại, nhưng như vậy rõ ràng manh mối. Nếu không phải chỉ hướng Ba Tư, có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng Ba Tư như vậy một cái thiện lương nhiệt tâm lại rộng rãi người. Như thế nào sẽ cùng Hoa Hồng giáo phái ma pháp trận nhắc lên quan hệ? Cận Thừa cùng Đường Thố ngay sau đó cấp cho thuê phòng tới cái càng thêm kỹ càng tỉ mỉ lần thứ hai. Đại điều tra, cuối cùng trên giường bản kẽ hở tìm được rồi một chương giấy viết thư. Nói đúng ra, kia bị gọi là di thư. Hôm nay rốt cục là sáng sủa một ngày. Phòng đẩy ra cửa sổ, chuông gió lại vang lên, leng keng, thật là dễ nghe, rét lạnh tổng hội quá khứ đi. Chờ cái này mùa đông qua đi, trên đường cái liền lại sẽ vang lên dễ nghe âm nhạc. Bối bối phòng mứt trái cây bánh có nhân cũng sẽ có tân khẩu vị. Bởi vì lóc quận trái cây lại muốn thành thục, ta như thế hy vọng, hết thảy đều sẽ biến hảo. Mà ta chết đi tin tức, hy vọng chỉ có phong biết, đây là một phong không tính di thư, không có giao đãi hậu sự, cũng không có lạc khoản. Nhưng Đường Thố cùng Cận Thừa nhất trí cảm thấy nó chủ nhân chính là Ba Tư. Đẩy ra cửa sổ trông ra, màu đen hỗn độn phòng ốc phẳng phất thời khắc đều có sập nguy hiểm. Mà ở tại bên trong người tựa như từng cây cỏ dại. Nào một cây cỏ dại sẽ chân thành mà chờ mong âm nhạc buông xuống. Cũng nhớ mong bối bối phòng mứt trái cây bánh có nhân đâu. Tóc giống hồng bông giống nhau Ba Tư a. Hắn hẳn là sinh bệnh, mau chết thời điểm viết xuống này phong thư, thời gian liền ở năm trước mùa đông, cũng chính là nửa năm trước Cận Thừa nói, ánh mắt lại trở xuống phòng trong duy nhất giường ván gỗ. Phảng phất ở đàng kia thấy được triền miên giường bệnh Ba Tư. Hắn tiếp tục nói, này liền có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ nhận thức Albert bác sĩ. Albert bác sĩ lại cùng Hoa Hồng giáo phái có quan hệ. Cho nên hắn trong phòng xuất hiện ma pháp trận, manh mối bị nhất sâu chuỗi. Chân tướng dần dần trồi lên mặt nước, nhưng nếu này liên tiếp sự tình là cái liên hoàn, kia bọn họ còn thiếu mấy cái quan trọng tiết điểm mơ siêu thí dụ như có phải hay không Albert bác sĩ. Cuối cùng trị hết Ba Tư, cho nên ma pháp trận bị lao, lại thí dụ như Ba Tư sự tình cùng Lisa sự tình có hay không cái gì liên hệ. Cùng với Peter bác sĩ phe phải vấn đề, hai người theo sau rời đi cho thuê phòng, ở trên phố mua điểm ăn, vừa ăn biên thương lượng kế tiếp hành động, nhiệm vụ chủ tuyến còn không có đổi mới, khả năng chính là muốn cho bọn họ ở Bạch Diệp khu tiến hành điều tra. Chờ điều tra ra cái gì kết quả mới có thể kích phát kế tiếp cốt truyện. Cận Thừa thực không có hình tượng mà ngồi xổm đường cái người môi giới thượng. Hỏi, ngươi là trinh thám, ngươi nói kế tiếp đi chỗ nào? Là một người cao quý kỵ sĩ. Đường Thố tự nhiên còn đứng đến thẳng tắp, chẳng sợ ăn nhất giá rẻ bánh bột ngô cũng không tổn hại với hắn khí chất. Nghĩ nghĩ, hắn nói, đồng dạng đều có ma pháp trận, Lisa đã chết, Ba Tư vẫn sống, người cảm thấy khác nhau ở đâu? Người dẫn đường bất đồng. Lisa đối ứng chính là mục sư Peter, Ba Tư đối ứng chính là Albert bác sĩ. Nói cách khác, hai người bọn họ không phải cùng cái phe phái. Có lẽ, đường thấu cắn hạ cuối cùng một ngụm bánh bột ngô. Nói, ta mau chân đến xem Lisa thi thể, hơn 20 phút sau. Hai người thuận lợi đến thu thi thể tiểu viện, vẫn là giống nhau lộ tuyến. Cận Thừa cùng đường thố đồng thời ngồi xổm tiểu viện cách vách nóc nhà thượng. Từ chỗ cao đem bên trong tình hình thu vào đáy mắt. Nhưng mà Cận Thừa chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nói, thi thể bị trở đi, lúc này đã là hoàng hôn. Khoảng cách Cận Thừa phát hiện thi thể mua bán qua ước chừng 5 cái giờ. Thi thể bị tập trung trở đi cũng là có khả năng. Dựa theo cái kia career map nam nhân nói, thi thể sẽ bị vận hướng Locker Vương quốc, bán cho cao quý tử linh pháp sư, dùng thi thể thực nghiệm tử linh ma pháp. Trừ lần đó ra giống như không có khác giải thích, Sicily đặc đại lục tử linh pháp sư tựa hồ không giống có chút Tây Huyễn chuyện xưa như vậy mọi. Người đòi đánh, bọn họ còn sẽ dùng tiền mua thi thể. Tuy rằng này mua bán nghe tới không quá nhân đạo, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ không đi bào mồ, cũng vô dụng người sống, còn rất chính quy. Nói xong, Cận Thừa trong mắt vừa truyền, dứt khoát thoải mái hào phóng ngầm đi gõ cửa. Đường thố như cũ ở trên nóc nhà nhìn, tới mở cửa chính là phụ trách cấp thi thể giải bột phấn phẳng phất cái kia tôi tớ. Cận Thừa giả bộ vẻ mặt khổ tướng, nói chính mình có thi thể muốn bán, tới hỏi một chút giá cả, tôi tớ báo giới, hắn lại không hài lòng, nói muốn gặp lão bản, tôi tớ thái độ lãnh ngạnh, lại hỗn loạn vài tia không kiên nhẫn, cuối cùng chỉ nói lão bản đi bến tàu đưa hóa, liền đem Cận Thừa tống cổ đi ra ngoài, bến tàu liền ở Bạch Diệp khu. Flan công quốc có một cái ngang qua hơn phân nửa quốc thổ rộng lớn con sông. Tiêu mật phong hà, toàn bộ công quốc hơn phân nửa cước phí đều dựa vào này con sông. Hướng đông có thể đến tiểu trong chóng hải cảng, hướng nam có thể đi trước Bạch Hoa Vương quốc, so đường bộ càng tốt đi. Hai người ngay sau đó lại chạy tới bến tàu khu, vào đêm lúc sau bến tàu như cũ đèn đuốc sáng trưng. Phảng phất toàn bộ Bạch Diệp khu ngọn đèn dầu đều bị tụ tập đến nơi đây. Thành trong đêm đen duy nhất một mảnh ánh sáng, ăn mặc áo vải thô làm việc cực nhọc nhóm qua lại khuân vác hàng hóa. Một thuyền lại một thuyền, một xe lại một xe, xa xa mà còn có thể nghe thấy bến tàu quản sự ở lớn tiếng răn dạy. Đều cho ta cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận đem hóa quăng ngã, quý tộc các lão ra trách tội xuống dưới. Các người bồi đến khởi sao? Cách rất xa, đường thố thấy không rõ người nọ cụ thể khuôn mặt, gió đêm hỗn loạn nhàn nhạt nước sông mùi tanh, còn có hãn vị, không phải như vậy dễ ngửi. Hai người tìm thật lâu không tìm được mục tiêu nhiệm vụ. Nói bóng nói gió mà tìm NPC hỏi thăm, cũng không hỏi thăm ra mua bán thi thể thuyền đi không đi. Nhưng thật ra trừ thấp kém cây thuốc lá lão người chèo thuyền nhắc nhở bọn họ. Tuổi trẻ tiểu tử, không cần hỏi thăm nhiều như vậy, nếu không thi thể không tìm được, các ngươi khả năng chính mình liền phải biến thành thi thể, đường thố như suy tư gì. Cận Thừa liền đi phụ cận tửu quán mua một lọ rượu cấp lão người chèo thuyền đưa đi. Cười tủm tỉm mà nói, ta liền hỏi một vấn đề, ngài thật không nhìn thấy vận thi thể thuyền, lão người chèo thuyền thu rượu. Cũng nhếch miệng cười lộ ra hắc răng vàng răng, nhưng không sao, ta ở chỗ này mười mấy năm, cũng chưa từng gặp qua có cái gì vận thi thể thuyền. Cận Thừa cùng đường thố liếc nhau. Có miêu nị, hai người đứng dậy trở về đi, đường thố nói, có người nói dối, Cận Thừa ôm cánh tay, rất có hứng thú, người cảm thấy ai nói dối. Đường thố, thu thi thể người, Cận Thừa. Người cảm thấy bọn họ căn bản là không có đem thi thể vận ra Flan. Lão người chèo thuyền chỉ là bọn hắn tùy ý chọn một người qua đường NPC. Không phải mấu chốt nhân vật, không cần thiết giải như vậy rồi. Chưa từng gặp qua vận thi thể thuyền, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa thương gia từ bỏ càng phương tiện mau lẹ thủy lộ. Lựa chọn đường bộ, thi thể cũng không phải là giá cắm nến như vậy dễ dàng vận chuyển đồ vật. Nếu đi đường bộ, bọn họ đến chuẩn bị nhiều ít chiếc xe ngựa, mang theo một đống lớn thi thể ở trên đường đi, cũng quá phận quỷ gì, có đầu óc người đều sẽ không lựa chọn đường bộ, cho nên, thi thể nhất định còn ở Flan, mà những người đó mua bán thi thể chân chính sử dụng liền rất đáng giá hoài nghi. Này thật sự cùng Locker Vương quốc tử linh pháp sư có quan hệ sao? Grand Duke ám sát án. Giáo đường tập kích, bị chở đi thi thể, ngày này trong vòng phát sinh sự tình từng cái ở đường thố trong đầu thoáng hiện. Hắn bỗng dưng nhíu mày, cất bước liền hướng vừa rồi cái kia tiểu viện đuổi, cận thừa ước chừng cũng đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Hai người nhanh chóng trở về, lại phát hiện vẫn là chợ mơ siêu tiểu viện đã người đi nhà trống. Đường thố đen mặt. Không biết đến tột cùng là bọn họ đem người cấp sợ quá chạy mất. Vẫn là những người này đã sớm chuẩn bị tốt lui lại. Lúc này cận thừa chậm gì gì từ phía sau theo kịp. Nhìn đến tình cảnh này nhịn không được nhướng mày. Ngay sau đó lại linh quang hiện ra. Cười khanh khách hỏi, người không phải muốn nhìn thi thể sao? Người biết hiện tại Bạch Diệp khu còn có chỗ nào có thi thể sao? Đường thố. Giáo đường, mục sư Peter đến nay ngày Grand Duke ám sát án sau. Bị giết chết vào giáo đường nội, hắn thi thể từ vệ đội xử lý. Giáo đường cũng bị vệ đội tạm thời tiếp quản, ngắn ngủn nửa ngày qua đi. Thi thể hẳn là còn ở giáo đường. Đường thố sợ đi chậm lại sinh cái gì biến cố. Thậm chí dùng tới tật chạy kỹ năng. Đêm trăng hạ hai cái thân ảnh ở nóc nhà chơi parkour. Cực hạn 15 phút nội từ nhỏ viện chạy tới giáo đường. Các môn binh lính giật nảy mình, đường thố sấm rền gió cuốn, đem thanh đằng đồng minh huy chương lấy ra tới ở hắn trước mắt nhoáng lên. Liền thẳng đẩy cửa đi vào, binh lính chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, nhưng cũng không tiến lên ngăn cản. Thanh đằng đồng minh người sao? Phía trên nói qua, chuyện này vốn là về bọn họ quản, yên tĩnh trong giáo đường. Chỉ có mấy cái binh lính ôm kiếm ở ngủ gà ngủ gật. Dồn dập tiếng bước chân đưa bọn họ bừng tỉnh, bọn họ sợ tới mức rút ra kiếm mờ mịt chung quanh. Đối diện tượng Theodore anh tuấn mặt, Peter thi thể đâu? Hắn hỏi, ở đình tâm, chúng ta mới vừa đem hắn chôn, có người nhận ra hắn. Định tâm tiến lên, Grand Duke phân phó, khiến cho hắn táng tại đây tòa trong giáo đường. Chúng ta còn cho hắn chuẩn bị quan tài, đã chôn. Đường thố hơi hơi nhíu mày, người nọ thấy thế, thật cẩn thận hỏi, không biết kỵ sĩ đại nhân ngài muốn hắn thi thể làm cái gì? Peter thi thể đã bị kiểm tra qua, cũng không có cái gì khác thường, nếu không chúng ta cũng sẽ không đem hắn hạ táng, đường thố không trả lời. Cận thừa thanh âm lại từ hắn phía sau truyền đến, chôn liền đào ra. Đào ra cùng lắm thì lại chôn trở về, vệ đội nghi hoặc, vẫn luôn liên tục đến trăng lên giữa trời, năm cái binh lính một người một phen sẻng, ra sức mà ở đình tâm đào thổ, đem chôn quan tài lại lần nữa đào ra, mà kia hai vị một hai phải ở buổi tối đào mồ lão ra. Một tả một hữu đứng ở bên cạnh toàn bộ hành trình trông coi. Không khí tương đương quỷ dị, càng quỷ dị chính là... Khi bọn hắn hợp lực đem quan tài cái đẩy ra, phát hiện trong quan tài mặt là trống không, thi thể đâu, tại sao lại như vậy, ta rõ ràng thấy hắn bị vùi vào đi, thấy, gặp quỷ, bọn lính ném sẻng, một đám sợ tới mức lui về phía sau, đường thố lại đi đến quan tài bên, duỗi tay cẩn thận mà ở quan tài trên vách sờ qua, lại quan sát đến quan tài cái đáy dính vào vết máu. Cận thừa cho hắn dẫn theo đèn, Peter miệng vết thương ở phía sau tâm, này vết máu vị trí là đúng, vết máu khô cạn trình độ cũng không có gì vấn đề, đường thố. Người cảm thấy hắn đi đâu nhỉ? Cận thừa nhún nhún vai, có lẽ đang ở nào đó trong một góc rình coi chúng ta cũng nói không chừng, này cách nói quá mức. Tinh Tùng, mấy cái binh lính bị dọa đến lại lui về phía sau vài bước. Mọi nơi nhìn xung quanh, dường như giây tiếp theo sẽ có quỷ từ bên sát ra. Đường Thố mở ra hệ thống giao diện, phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc thay đổi. Cận Thừa cũng thấy được, hỏi, ta chính là tìm kiếm Peter cũng đem manh mối nói cho Seo. Ngươi chính là cái gì? Đường Thố không nghĩ nói chuyện, Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ nhị hoàn, Phong Ngâm Chi Ca chủ tuyến, hồi cho thuê phòng dưỡng thương, chờ đợi 34, hết chương.